Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358, phòng ngừa chu đáo. Bất quá Chu Quốc điên cuồng vẫn như cũ, thiên hạ cường đại nhất mấy cái các nước chư hầu lại chậm chạp không có động tác. Có người thông minh biết bọn hắn hẳn là đang chờ Chu Quốc cương thổ lại mở rộng chút. Chu Quốc hiện tại khai cương khoách thổ chẳng khác gì là đang vì bọn hắn làm áo cưới. Bọn hắn càng muộn động thủ đạt được lợi ích liền càng lớn. Mặc dù Chu Quốc tạm thời bình yên vô sự, bất quá người trong thiên hạ đều biết Chu Quốc đã lâm vào tử cục bên trong. Hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó thân là Chu Quốc quốc quân Chu Hầu cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí vì lắng lại người trong thiên hạ phẫn nộ, nói không chừng khi chết cũng đừng nghĩ thống khoái. Trong thiên hạ sớm có người đang nghị luận, Chu Quốc bị diệt sau nên lấy loại nào cực hình giết chết Chu Hầu. Nếu như chém đầu thực sự quá tiện nghi Chu Hầu. Hơn 10 ngày sau, Chu Quốc, Chu Cung bên trong, Lý Khâu xếp bằng ở trên giường, đối gần nhất thiên hạ liên quan tới Chu Quốc sự tình. Hắn toàn bộ đều biết, biết lúc này Chu Quốc cùng tình cảnh của hắn. Thiên hạ cường đại nhất 4 cái các nước chư hầu, Tề Quốc, Triệu Quốc, Ngụy Quốc, Ngô Quốc đều tại mơ ước Chu Quốc, cho hắn áp lực to lớn. Kỳ thật tứ đại các nước chư hầu bản thân thực lực cùng Chu Quốc không sai biệt lắm. Thậm chí có Nam Cung Vạn ở thời điểm còn không bằng Chu Quốc. Nhưng Tề Quốc, Triệu Quốc, Ngụy Quốc, Ngô Quốc sở dĩ là thiên hạ cường đại nhất 4 cái các nước chư hầu. Là bởi vì bọn hắn đứng sau lưng thiên hạ cường đại nhất 4 cái luyện khí tông cửa. Thanh Hồng Môn, Càn Phong Tông, Du Vân Cung cùng Kim Vũ Phái. Bàn Thạch Tông hoàn toàn chính xác cường đại. Đặt ở thiên hạ cũng là đỉnh tiêm luyện khí tông cửa. Nhưng tứ đại luyện khí tông cửa so sánh liền có chút không đáng chú ý. Muốn bảo trụ Chu Quốc, trọng yếu nhất chính là có chống lại tứ đại luyện khí tông cửa thực lực. Muốn tăng lên thực lực, chỉ có tiếp tục chinh phạt nước khác thu hoạch nguyên lực. Tại không biết nội tình người trong thiên hạ trong mắt, thế là liền thành hắn thân hãm tử cục không tự biết. Nguyên lực, 14.900 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 18. Thôi diễn tăng lên. Tịch không cửu kiếm viên mãn, thôi diễn tăng lên, biển cả vô lượng viên mãn, thôi diễn tăng lên. Lý Khâu nhìn chăm chú lên nguyên lực bảng, thần sắc hơi động, tứ đại các nước chư hầu cùng phía sau tứ đại luyện khí tông cửa một mực tại ngấp nghé Chu Quốc. Nhưng một mực không có động thủ, thẳng đến 10 ngày trước, Ngô Quốc truyền đến tin tức, trên triều đình có đại phu hướng Ngô đợi góp lời. Chu Quốc giả tá thiên tử tên tuổi, tấp nập xâm cướp nước khác đồ sát chư hầu, thỉnh cầu Ngô đợi phái binh thảo phạt. Loại chuyện này không phải có thể tùy tiện vào nói, bởi vì lấy Chu Quốc lúc này ở thiên hạ thanh danh mà nói. Nếu có đại phu góp lời lấy phạt Chu nước, Ngô đợi nếu như không tiếp thụ góp lời, sợ sẽ gặp phải người trong thiên hạ chỉ trích. Ngô Quốc nguyên bản cùng cái khác Tam Quốc đều tại quan sát. Chờ Chu Quốc cương thổ càng lớn một chút tái phát binh thảo phạt. Thân là Ngô Quốc đại phu không có khả năng không rõ chuyện này. Nếu như Ngô đợi bản thân không nguyện ý xuất binh, Ngô Quốc đại phu dạng này góp lời thì thuộc về hướng Ngô đợi bức thoái vị. Vị kia Ngô Quốc đại phu cùng mình thân tộc chỉ cần còn chưa ở trên đời này chán sống, liền sẽ không làm như thế, cho nên chuyện này rõ ràng nhưng thật ra là Ngô đợi chủ đạo. Hết thảy bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Cuối cùng Ngô Quốc trên triều đình, Ngô đợi phảng phất lần đầu tiên nghe nói Chu Quốc tấp nập xâm cướp nước khác đồ sát chư hầu chuyện. Này, vừa sợ vừa giận, lòng đầy căm phẫn nói là những cái kia bị xâm cướp các nước chư hầu cùng những cái kia bị tàn sát. Chết thảm chư hầu, nhất định phải phát binh thảo phạt diệt đi Chu Quốc. Tại Ngô đợi mệnh lệnh dưới, Ngô Quốc rất nhanh lên một chút, lên 100 vạn đại quân. Hướng phía Chu Quốc xuất phát mà đến, bây giờ đã ở trên đường, lại có ngắn ngủi mấy ngày hành trình liền đem đến Chu Quốc quan ngoại. Ngô Quốc đại quân không đáng sợ, đáng sợ là tùy hành Kim Vũ phái trưởng môn Công Dương Lăng cùng Kim Vũ phái một đám trưởng lão. Kim Vũ phái trưởng môn Công Dương Lăng là tấn thăng động hư trung kỳ nhiều năm luyện khí sĩ. Thực lực đủ để xếp tại trên đời trước 3 liệt kê. Hắn như dùng cái này lúc địch nổi mới vào động hư trung kỳ luyện khí sĩ thực lực. Đối mặt Công Dương Lăng cộng thêm Kim Vũ phái một đám trưởng lão thua không nghi ngờ. Nhưng may mắn ngay tại hôm nay, Liên Hạo Ca cùng Liêm Đào bọn hắn lại trả lại 2 vị bị bắt sống chư hầu. Để hắn nguyên lực thỏa mãn thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết đến tầng thứ 19. Điều kiện, thôi diễn tăng lên, hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 19. Lý Khâu tâm niệm vừa động, nguyên lực nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa. Trong đầu hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 19 nhanh chóng bị thôi diễn ra. Trong đan điền, một mảnh biển cạn phía trên, một đóa màu tím hoa sen dáng dấp yểu điệu, bỗng nhiên phảng phất nhận cái gì lực lượng quán thâu, hình thể phi tốc tăng trưởng. Một lát sau, trên mặt biển tử sắc mờ mịt nguyên khí chiếm cứ không gian càng thêm rộng rãi. Màu tím hoa sen thẳng đến khoảng chừng cao mấy thước mới đình chỉ sinh trưởng. Đột phá, động hư kỳ giai đoạn trước. Lý Khâu xếp bằng ở trên giường, phương viên ngàn trượng nội thiên địa nguyên khí giống như bị nhìn không thấy vòng xoáy lôi kéo, đều chảy ngược tiến trong cơ thể của hắn. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng dọa người tử ý. Nguyên lực, 2100 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 19. Tịch không cửu kiếm viên mãn, thôi diễn tăng lên, biển cả vô lượng viên mãn. Thôi diễn tăng lên, thừa mây vạn dặm viên mãn. Thôi diễn tăng lên, nguyên lực còn lại hơn 2000 điểm. Lý Khâu nhìn một chút nguyên lực bảng, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại thừa mây vạn dặm phía trên. Hắn đột phá tới động hư tiền kỳ về sau, thực lực có thể so với động hư trung kỳ đỉnh phong. Đối phó Công Dương Lăng cùng Kim Vũ phái một đám trưởng lão hẳn không phải là việc khó. Nhưng có khả năng hắn cần đối mặt không chỉ có Công Dương Lăng cùng Kim Vũ phái. Lý Khâu ánh mắt chớp động, trên mặt hiển hiện một vòng sầu lo. Kim Vũ phái cùng Ngô Quốc không còn tiếp tục chờ đợi. Từ bỏ Chu Quốc khả năng gặp lại tiếp tục mở rộng cương thổ. Đối Chu Quốc phát binh thảo phạt là muốn chiếm đoạt tiên cơ. Kim Vũ phái tại tứ đại luyện khí tông không coi là nhiều mạnh. Luận thực lực, Càn Phong Tông cùng Du Vân Cung đều tại trên đó. Như cùng cái khác, Tam Quốc cùng nhau cạnh tranh, bọn hắn chia cắt không đến quá nhiều Chu Quốc cương thổ. Cho nên bọn hắn lựa chọn xuất kỳ bất ý, chiếm trước tiên cơ, chỉ cần vượt lên trước hủy diệt Chu Quốc. Bọn hắn chính là vì thiên hạ hủy diệt Chu Quốc chính nghĩa chi sư. Đạo nghĩa cùng người trong thiên hạ đều đứng tại bọn hắn phía bên kia. Đến lúc đó, Càn Phong Tông ba phái cùng Triệu Quốc Tam Quốc liền không tốt đối Ngô Quốc động thủ. Chu Quốc có rất lớn khả năng liền rơi vào bọn hắn Ngô Quốc trong tay. Càn Phong Tông ba phái cùng Triệu Quốc ba cái các nước chư hầu lúc trước có lẽ không nghĩ tới điểm này, nhưng ở Ngô Quốc xuất binh về sau tuyệt đối đã kịp phản ứng. Theo đạt được tin tức, trước đây không lâu, Triệu Quốc, Ngụy Quốc cùng Tề Quốc trên triều đình cũng phát sinh cùng loại Ngô Quốc trên triều đình một màn. Tam Quốc đại quân tiếp theo Ngô Quốc hướng Chu Quốc chạy đến. Ngô Quốc cùng Kim Vũ phái khẽ động trực tiếp dẫn động toàn cục. Hiện tại Ngô Quốc cùng Kim Vũ phái đã không phải cái vấn đề lớn gì. Hắn liền sợ đánh bại Ngô Quốc cùng Kim Vũ phái sau tiếp theo đến Tam Quốc đại quân. Nếu như tại Ngô Quốc cùng Kim Vũ phái lạc bại về sau, Tam quốc đại quân nghe nói tin tức này trực tiếp tụ hợp liên thủ công kích Chu quốc vậy liền gặp. Cho dù hắn có thể thuận lợi bắt giữ Công Dương Lăng cùng Kim Vũ phái một đám trưởng lão, cho bọn hắn đều gieo xuống chủng tâm kiếp, cũng rất khó chống lại Càn Phong Tông ba phái liên thủ. Càn Phong Tông tông chủ và Du Vân Cung cung chủ đều là động hư trung kỳ đỉnh phong luyện khí sĩ. Lại tăng thêm mới vào động hư trung kỳ Thanh Hồng Môn môn chủ Thạch Kỳ Vọng. Hắn cùng Công Dương Lăng liên thủ cũng căn bản không thể nào là ba người đối thủ. Cứ việc Tam Quốc nghe được hắn đánh bại Ngô Quốc, thể hiện ra động hư trung kỳ đỉnh phong thực lực về sau, càng có khả năng sẽ tâm sinh kiêng kỵ. Khải Hoàn về nước bàn bạc kỹ hơn việc này, nhưng cái trước cũng không thể không phòng. Nếu như ba phái liên thủ hắn cuối cùng không địch lại, hắn có thể làm chỉ có bỏ qua Chu quốc đào tẩu. Dù sao hắn cũng đã là thiên hạ đều địch, có hay không Chu quốc thanh này ô dù cũng không trọng yếu. Mà nếu như đến lúc đó muốn từ ba phái tông chủ thủ hạ đào tẩu, như vậy hao phí nguyên lực tăng lên một chút thừa mây vạn dặm môn này nguyên khí thuật liền rất có cần thiết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?